Kiến trúc sư, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mà ông đùa tôi thì ông thắng rồi đấy. Đây là câu nói đùa hài hước nhất kể từ lúc tôi quen biết ông đến bây giờ. Theo như tính cách của Trần Tây An, dẫu cho khi ấy là ai không mang ô chạy qua trước mắt hắn, hắn đều sẽ gọi người ta lại. Đường đến nhà ăn còn rất xa, đủ để một người ướt từ trong ra ngoài 3 lần, thật trùng hợp người đi ngang qua chính là Tiền Tâm Nhất. Triệu Đông Văn ngẩng đầu cũng chẳng hiểu ra sao. Tiền Tâm Nhất thầm nghĩ. Thôi xong, lập tức giải thích, không phải tôi xem thường anh đâu, cũng không có ý kiến gì với anh cả. Tối qua tôi đã ăn cơm riêng với anh một bữa rồi, chẳng qua không biết nói gì. Nhiệt liệt chào mừng tiến sĩ Trần gia nhập gát. Dương Giang cười nói với vẻ không đứng đắn, nếu như ông không đùa tôi, vậy thì Tiền Tâm Nhất thắng rồi. Cậu ta chính là người xứng đáng nhận giải thưởng cố gắng xuất sắc nhất trong số những người mà tôi quen. Này, gọi điện thoại lâu thế, gọi cho người yêu à, Trần Tây An. Không đùa ông nói cậu ấy cố gắng có ý gì? Trần Tây An, không đùa ông nói cậu ấy cố gắng có ý gì? Trong buổi tập trung trước kỳ thi, nhà trường còn bày trò cho cậu ta lên làm đại biểu, cậu ta đứng dưới cờ nói một câu rằng muốn tặng thành tích của mình cho bố, mong rằng bố đừng thất vọng, sau đó bật khóc. Giao dịch giữa các giáo viên chủ nhiệm thôi ấy mà. Ông cũng biết tình trạng của trường trung học phổ thông số 2 rồi đấy, chỉ có những học sinh của lớp thực nghiệm mới thi thôi, lớp bình thường hạng 150 đổ về trước chẳng ai thi vào nổi. Dương Giang trả lời ai đó qua loa rồi nói tiếp, cho nên giáo viên chủ nhiệm của lớp bình thường sẽ giao dịch ngầm với học sinh, chủ nhiệm của lớp H đã đưa ra một giá cao, vì thế nên Tiền Tâm Nhất mới chuyển sang lớp ấy học. Đầu dây bên kia, Dương Giang uống thứ gì đó, ông còn nhớ khi nhập học tôi là hạng thứ 17 toàn trường chứ. Người đứng phía sau tôi chính là Tiền Tâm Nhất, chắc ông không biết đâu nhỉ. Điện thoại chợt vang lên tiếng, tốt nhưng Trần Tây An không để ý tiếp tục nghe Dương Giang nói. Quả thực Trần Tây An không biết, thực ra anh tin tưởng điều này, nhưng chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi. Tại sao hạng 18 toàn trường lại được xếp vào lớp bình thường? Đã thế tần suất xuất hiện của Tiền Tâm Nhất khi ấy còn không thấp, cơ bản 10 lần phê bình thì tới 8 lần có anh cũng có thể coi như một nhân vật đình đám trong trường. Giao dịch giữa các giáo viên chủ nhiệm thôi ấy mà, ông cũng biết tình trạng của trường trung học phổ thông số 2 rồi đấy, chỉ có những học sinh của lớp thực nghiệm mới thi thôi, lớp bình thường hạng 150 đổ về trước chẳng ai thi vào nổi. Dương Giang trả lời ai đó qua loa rồi nói tiếp, cho nên giáo viên chủ nhiệm của lớp bình thường sẽ giao dịch ngầm với học sinh, chủ nhiệm của lớp H đã đưa ra một giá cao, vì thế nên Tiền Tâm Nhất mới chuyển sang lớp ấy học. Đầu dây bên kia, Dương Giang uống thứ gì đó. Ông còn nhớ khi nhập học tôi là hạng thứ 17 toàn trường chứ? Người đứng phía sau tôi chính là Tiền Tâm Nhất, chắc ông không biết đâu nhỉ? Trần Tây An cảm thấy vẫn khó hiểu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Tiền Tâm Nhất xuất hiện ở nơi nào khác ngoài bảng thông báo phê bình hết. Đã thế tần suất xuất hiện của Tiền Tâm Nhất khi ấy còn không thấp, cơ bản 10 lần phê bình thì tới 8 lần có anh cũng có thể coi như một nhân vật đình đám trong trường. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Report this lady, đâu thể nói như vậy được, cậu và cậu ấy đều là người phụ trách của phòng một mà. Dương Giang nói móc hắn, mấy học sinh ở trường phụ thuộc thành phố như các ông mắt nằm trên đỉnh đầu, ngoài học ra thì có thèm quan tâm tới cái quái gì đâu. Nhưng học sinh ở huyện như bọn tôi thì khác, mắt vừa nhìn bảng đen vừa nhìn thế giới phồn hoa ngoài kia. Dương Giang đổi giọng cảm thấy hứng thú, nhưng mà thời gian trôi con người cũng thay đổi, không ngờ bây giờ cậu ta còn có thể làm được sếp ông. Học bá chắc nội tâm ông suy sụp lắm nhỉ. Trần Tây An đứng dậy đong đưa chiếc cốc. Tiền Tâm Nhất và tôi học lên từ cùng một trường cấp 2. Quy tắc cũ, tôi học lớp thực nghiệm, cậu ấy học lớp bình thường, cũng phân biệt rõ ràng. Lớp thực nghiệm phụ trách việc tăng thành tích, lớp bình thường phụ trách ăn chơi. 3 tháng trước khi bắt đầu kỳ thi vào cấp 3, tôi chưa từng biết trong trường có một người như vậy. Con ngựa đen đột ngột xuất hiện khiến cả trường phải kinh hãi. Tiền Tâm Nhất của thời cấp 3 và Tiền Tâm Nhất của hiện tại hoàn toàn khác nhau. Khi ấy anh đã sững người, nở nụ cười ngại ngùng rồi cảm ơn hắn, ánh mắt sạch sẽ và chân thành, không giống một người thích đánh lộn, sợ rắc rối thì đã không làm công trình. Kiến trúc sư Tiền là người phụ trách, cậu ấy phụ trách gì thì cháu sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu ấy. Trong kỳ thi thử vào tháng 4, cậu ta nhảy vọt từ vị trí hơn 100 đếm ngược lên top 70. Giáo viên chủ nhiệm còn nghi ngờ cậu ta gian lận nữa là tháng 5 tập trung giám sát nó, kết quả nó vào luôn top 15. Lần thi cuối cùng xếp hạng thứ 13 toàn trường, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Dương Giang quay sang nói với hắn, sau đó cậu ta vào lớp hát, thực ra người ta cũng từng xuất hiện trên bảng xếp hạng. Đứng thứ 20 toàn trường trong lần thi tháng đầu tiên của năm lớp 10. Nghe nói giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta mừng muốn chết còn thưởng cho cậu ta theo thứ tự xếp hạng tổng và từng môn. Trùng hợp là lúc ấy ông đang tham gia thi học sinh giỏi, sau đó lại gặp dịp lãnh đạo cấp tỉnh tới trường thị sát trước khi ông về thì bảng xếp hạng đã bị xé xuống rồi. Thực ra rất mất mặt nhưng khi ấy còn ngây thơ mà rất nhiều người khóc theo. Chưa tới mấy ngày nguyên nhân tiền tâm nhất học tập tiến bộ như tên lửa đã bị đào ra. Bởi vì nhà cậu ta xảy ra biến cố lớn, bố cậu ta bị bí thư thôn tìm người đánh cho tàn phế, gia cảnh sa sút dù sao cũng cần phải có hy vọng. Trong buổi tập trung trước kỳ thi, nhà trường còn bày trò cho cậu ta lên làm đại biểu, cậu ta đứng dưới cờ nói một câu rằng muốn tặng thành tích của mình cho bố, mong rằng bố đừng thất vọng, sau đó bật khóc. Trần Tây An nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra Triệu Đông Văn đang ngơ ngác như thể không biết Cao Viễn đang nói gì, trong lòng hắn hiểu ra có lẽ tiền tâm nhất chưa từng nhắc tới chuyện này. Vì thế hắn mỉm cười nói, tiêu chuẩn của mỗi công ty đều khác nhau, đặc biệt là công ty lên bản vẽ như bọn hắn, nếu như làm sai tiêu chuẩn thì rủi ro ngầm sẽ rất lớn, Cao Viễn chỉ đành mỉm cười chúc hắn nhanh chóng thích ứng. Chén chú chén anh cũng tới gần 9 giờ, buổi liên hoan cũng dần tan. Thực ra rất mất mặt nhưng khi ấy còn ngây thơ mà rất nhiều người khóc theo. Chưa tới mấy ngày nguyên nhân tiền tâm nhất học tập tiến bộ như tên lửa đã bị đào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nhà cậu ta xảy ra biến cố lớn, bố cậu ta bị bí thư thôn tìm người đánh cho tàn phế, gia cảnh sa sút dù sao cũng cần phải có hy vọng. Dương Giang cười nói với vẻ không đứng đắn, nếu như ông không đùa tôi, vậy thì tiền tâm nhất thắng rồi. Cậu ta chính là người xứng đáng nhận giải thưởng cố gắng xuất sắc nhất trong số những người mà tôi quen. Có lẽ động lực để thay đổi một người chính là tin giữ trong sinh mệnh của bản thân người đó. Tôi nghe nói từ sau khi gia đình xảy ra chuyện tiền tâm nhất như phát điên. Học không vào cậu ta quỳ trên bậc thang ngoài phòng học làm đề, đêm vẫn trong đèn ngồi học cậu ta đạp xe đạp đi học bắt đầu học ngoại trú, dù sao cũng rất điên cuồng. Tiểu Triệu cậu đã nghe về dự án biệt thự chưa, sợ rắc rối thì đã không làm công trình, kiến trúc sư Tiền là người phụ trách cậu ấy phụ trách gì thì cháu sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu ấy. Thiên tính của con người là hướng về lợi ích tránh hại, bất cứ ai cũng từng có trái tim không cam chịu vận mệnh nhưng kết quả nước chảy bèo trôi đã trở thành lẽ thường. Rất ít người sẽ phản kháng và trở thành dị loại không hợp với số đông để rồi bị bài xích. Rất ít người có thể rèn giũa qua đau khổ và cô độc đạt được sự nghiệp có thể nói là thành công. Dương Giang nói qua loa, được rồi, biết rồi, bọn họ đều là người bình thường, mà tiền tâm nhất lại nằm trong số ít kia. Trần Tây An không biết anh có điên hay không, nhưng anh rất kiên trì. Từ lâu hắn đã nhận ra rằng nguyên nhân mình chú ý tới tiền tâm nhất chính là vì anh mang trên người khí chất đấu tranh. Bây giờ được nghe kể về quá khứ của anh, cảm giác ấy dần dần trở nên rõ nét hơn. Trần Tây An rất hứng thú với sự thay đổi tính cách của tiền tâm nhất, không biết sau này anh đã gặp phải những chuyện gì mới trở thành tiền tâm nhất của hiện tại. Có một lần trời đổ mưa to vào ngay giờ cơm trưa, hắn chạy ngang qua dãy phòng học gặp được tiền tâm nhất đội hộp cơm chạy như điên. Thiếu niên chạy ngang người hắn, trên cổ và góc nghiêng gương mặt còn có vết bầm chưa tan đi. Trần Tây An vươn tay cản anh lại, che nửa chiếc ô lên đầu anh dưới ánh mắt nghi ngờ kia, sau này mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn, cảm ơn sếp Cao đã cất nhắc nhưng cháu vừa mới tới công ty, chưa rõ về tiêu chuẩn của công ty mình, không dám nhận trách nhiệm đâu ạ. Theo như tính cách của Trần Tây An, dẫu cho khi ấy là ai không mang ô chạy qua trước mắt hắn, hắn đều sẽ gọi người ta lại. Đường đến nhà ăn còn rất xa, đủ để một người ướt từ trong ra ngoài 3 lần, thật trùng hợp người đi ngang qua chính là tiền tâm nhất. Tiền tâm nhất của thời cấp 3 và tiền tâm nhất của hiện tại hoàn toàn khác nhau. Khi ấy anh đã sững người, nở nụ cười ngại ngùng rồi cảm ơn hắn, ánh mắt sạch sẽ và chân thành, không giống một người thích đánh lộn. Cao Viễn nói về tương lai của công ty, về mấy dự án mới nhất, khi nhắc tới một dự án biệt thự nghỉ dưỡng, ông ta đột ngột quay sang Trần Tây An. Thời điểm ấy Trần Tây An cảm thấy người bạn học này của mình rất mâu thuẫn, bọn họ im lặng bước dưới mưa cùng nhau đi hết đoạn đường tới nhà ăn. Từ đó về sau, hắn cũng bắt đầu lẳng lặng để ý tới những tin đồn trong lớp. Cao Viễn nói về tương lai của công ty, về mấy dự án mới nhất, khi nhắc tới một dự án biệt thự nghỉ dưỡng, ông ta đột ngột quay sang Trần Tây An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ được nghe kể về quá khứ của anh, cảm giác ấy dần dần trở nên rõ nét hơn. Trần Tây An rất hứng thú với sự thay đổi tính cách của tiền tâm nhất, không biết sau này anh đã gặp phải những chuyện gì mới trở thành tiền tâm nhất của hiện tại. Dương Giang bật cười trên nỗi đau của người khác, đôi học sinh mũi nhọn và học sinh hư đổi chỗ cũng đảo điên thật đấy, chẳng ai như hai người hết. Tiền tâm nhất của thời cấp 3 và tiền tâm nhất của hiện tại hoàn toàn khác nhau.